Chương 973, Hậu Thiên Âm Khí. Mà tiên nghiệp, chính là pháp thân cường giả một tia ác niệm sinh, hơn nữa, này một tia ác niệm ngoan cố vô cùng, thậm chí bản thân chính là pháp thân cường giả tâm ma, tiên nghiệp một khi sinh thành, liền có năng lực quỷ thần khó lường, đặc biệt là trải qua ngàn vạn năm năm tháng lễ rửa tội sau khi, càng là có thể hóa thân ngàn vạn, có mặt khắp nơi, một khi mất vào tay giặc trong đó, chính là pháp tướng chân thân chi lưu cũng khó mà thoát thân, trừ phi là chân chính tìm ra tiên nghiệp chỗ mấu chốt, đâm thủng tiên nghiệp chế tạo ra bọt. Cũng là bởi vì tiên nghiệp quá mức đặc thù, đạo này hắc khí vừa xuất hiện, Lâm Phi ngay lập tức sẽ nhận ra được, loại này liên lụy đến pháp thân lực lượng, coi như là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Đáng tiếc Lâm Phi nhắc nhở cuối cùng hơi trễ, hắn vừa dứt lời, hắc khí kia liền chạy đến Lý Bắc Tinh sau lưng. Lý Bắc Tinh cũng phản ứng rất nhanh, mới vừa nhìn thấy hắc khí tới người, lập tức thân hình biến đổi, gắng gượng trên không trung lướt ngang trăm trượng, liền muốn chạy ra khỏi hắc khí phạm vi. Nhưng thật giống như không có tác dụng gì, chỉ thấy hắc khí kia bỗng nhiên bành trướng, đi theo liền như là sóng lớn lan tràn ra, trực tiếp đem Lý Bắc Tinh cuốn vào trong đó. Lý Bắc Tinh trong nháy mắt liền bị hắc khí vây khốn, trong lòng đang muốn tìm biện pháp chạy thoát lúc, hắc khí kia một trận trôi lơ lửng ngưng kết, cuối cùng hiện ra một khuôn mặt người. Lý Bắc Tinh thấy rõ sau khi, thiếu chút nữa hù dọa ngất đi, kia rõ ràng là Lô Kỳ mặt. Lý Bắc Tinh nhưng là ở Lô Kỳ thủ hạ chết mấy trăm lần, thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, bây giờ thấy Lô Kỳ gương mặt này, lập tức nhớ lại đối mặt cái chết lúc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bết bát nhất là, bây giờ hắn cũng không phải là ở ảo cảnh chính giữa, cũng không có gì vô hạn sống lại cơ hội, nếu như bị sát mà nói, vậy cũng thật sự mất mạng. Đang lúc Lý Bắc Tinh vạn niệm câu hôi đang lúc, giữa không trung Lô Kỳ gương mặt nhưng là bình thản an tĩnh, không có bất kỳ đả kích ý tứ, chỉ là nhìn về phía Lâm Phi, gật đầu một cái, rồi sau đó liền chậm rãi tiêu tan. Lâm Phi vẫn không có nói chuyện, ở hắc khí kia sắp tiêu tan lúc, nhưng là bỗng nhiên mở miệng, ta có thể giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, minh thổ mở ra, Phật tử ở minh thổ chính giữa trang nghiêm ngồi ngay ngắn, không trung vang lên nhiều tiếng phạm sướng, một vệt kim quang bỗng nhiên lan tràn ra, trong đó phản phất có nhiều đóa kim liên nở rộ, mà kia trương gương mặt sửng sốt một chút, bất quá cũng ngưng tiêu tan, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, tự hồ là hạ quyết tâm, rốt cuộc lần nữa hóa thành hắc khí, bay vào minh thổ chính giữa. Lâm Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái Lý Bắc Tinh còn sững sờ ở bán không, hô, còn không đi lấy Hậu Thiên Âm Khí. Nghe được Lâm Phi nhắc nhở, Lý Bắc Tinh lúc này mới tỉnh hồn, ngay cả vội vươn tay bắt kia đạo linh quang, mất đi hắc khí ngăn che sau khi, linh quang hoàn toàn không cách nào chạy trốn, bị Lý Bắc Tinh một cái nắm trong tay, kia linh quang vùng vẫy mấy cái, cuối cùng không cách nào thoát đi. Linh quang đến một cái thủ, Lý Bắc Tinh mới tính yên lòng. Hắn vì này linh quang nhưng là lâm vào ảo cảnh, thiếu chút nữa mất mạng, lần này không do dự nữa, trong tay xuất hiện một cái hồ lô, đây chính là hắn dự định luyện hóa pháp bảo. Hồ lô này pháp bảo trung ân cần săn sóc đến một đạo kiếm phù, uy lực vô cùng, là Lý Bắc Tinh chuyến này lá bài tẩy. Chỉ là nguyên lai cái hồ lô kia tại đối phó mãn giao quỷ đế lúc tự bạo, thật may Lý Bắc Tinh cẩn thận quán, tới nơi này trước, liền hướng sư phó hắn mặt dày mày dạn thỉnh cầu một cái hồ lô coi như dự bị, bây giờ kia đạo kiếm phù liền bị cất giữ trong đó. Lý Bắc Tinh trong tay bỗng nhiên giấy lên một đạo linh diễm, kia đạo Hậu Thiên Âm Khí bị cháy phát ra kỳ dị tiếng huyết gió, giống như là một cái sinh mạng đối mặt nguy hiểm lúc kêu thảm thiết. Nhưng mà Lý Bắc Tinh không nhúc nhích chút nào, ở linh diễm nồng nhiệt nướng bên dưới, vài hắc khí phiêu tán mà ra, đây là Hậu Thiên Âm Khí vô số năm qua lắng động hạ tạp chất, còn lại Hậu Thiên Âm Khí hóa thành một tia một luồng, im hơi lặng tiếng giữa, liền lượn lờ vào trong hồ lô, không có một tí lãng phí. Ngón này ngay cả Lâm Phi cũng nhìn thêm mấy lần, Lý Bắc Tinh không hổ là luyện khí đại phái đệ tử, này phương pháp luyện khí thuần thục cực kỳ, đã không kém gì mài mũi kiếm đệ tử. Theo Hậu Thiên Âm Khí dần dần dung nhập vào, hồ lô pháp bảo quả nhiên có biến hóa, vốn là ám hồ lô màu vàng mặt ngoài, nhất thời leo lên vô số màu đen mịn đường vân, hồ lô trong bụng tựa hồ sáng lên một chút xí bạch quang mang, một điểm này quang mang nhìn như yếu ớt, nhưng là vừa mới sáng lên, liền toát ra một cổ sâm nghiêm kiếm ý, hồ lô bên ngoài vô số nhỏ bé kiếm khí bay tán loạn mà ra. Cùng lúc đó, Lý Bắc Tinh bốn phía phù triện bay tán loạn, pháp bảo chính giữa cấm chế cũng có biến hóa, ở này trong chốc lát, cũng đã tăng trưởng một cái cấm chế, biến hóa này để cho Lý Bắc Tinh mừng rỡ không thôi. Phải biết, 40 cái cấm chế trở lên pháp bảo, mỗi gia tăng một cái cấm chế, độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội, tấm ảnh cái này thế đầu đi xuống, đem cái này Hậu Thiên hắc khí hoàn toàn sau khi luyện hóa, ít nhất có thể đột phá 2 cái cấm chế, mà món pháp bảo này vốn là có 42 cái cấm chế, nếu là có thể nhiều hơn 3 cái, uy lực kia ít nhất có thể lật thập bội, đến lúc đó coi như ở toàn bộ linh việt phái, cũng có thể đứng hàng danh sách 5 vị trí đầu. Lâm Phi đảo không thế nào ngoài ý muốn, một loại Hậu Thiên Âm Khí dĩ nhiên không thể nào có hiệu quả như thế, nhưng là cái này Hậu Thiên Âm Khí nhưng là từ tiên nghiệp trung dựng dục mà ra, tự nhiên có chút bất đồng. Khi tiên nghiệp chính là pháp thân cường giả ác niệm biến thành, đạo này âm khí ở tiên nghiệp trung dựng dục vô số năm, trong đó tự nhiên cũng bao hàm chư ác, nếu là dùng ở một loại pháp bảo phía trên, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phải đem pháp bảo dơ bẩn. Bất quá Lý Bắc Tinh cái này hồ lô có chút bất đồng, tế luyện lúc lại dùng đi một tí chư thiên phù đồ chính giữa pháp môn, bản thân chính là cực tốt đồ đựng, ngay cả lâm bán hồ kiếm quang cũng có thể chứa, dùng để chứa âm khí ở trong chứa các loại ác niệm, chính là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cho nên Lâm Phi mới nói đây là Lý Bắc Tinh cơ duyên. Sau một hồi lâu, toàn bộ âm khí đều bị luyện hóa trong hồ lô, tiếp theo chỉ phải từ từ tiêu hóa, pháp bảo là có thể đem chỗ tốt hoàn toàn hấp thu. Nhưng vào lúc này, trong hồ lô hậu thiên âm khí đột nhiên đông lại một cái, ngàn vạn quỷ vật yêu vật hư ảnh nổi lên, ở hồ lô mặt ngoài dãy dụa gầm thét, lại muốn đem hồ lô xanh phá, thậm chí muốn ngược lại chiếm đoạt hồ lô. Lý Bắc Tinh trong lòng giật mình, liền vội vàng thúc giục chân nguyên đối kháng, hồ lô kia lay động một hồi, toàn lực luyện hóa hậu thiên âm khí, đồng thời trong hồ lô toát ra một đạo sáng chói kiếm quang, vừa xuất hiện liền hướng ngàn vạn quỷ ảnh chém xuống. Khi đạo hậu thiên âm khí tựa hồ có linh, biết nếu là lại không phản kháng, liền cũng không có cơ hội nữa, phản kháng càng kịch liệt, ngàn vạn quỷ yêu quấn quanh ở hồ lô kia trên người, ngay cả kia kiếm quang đều bị bao phủ ở, trong lúc nhất thời, lại đem hai kiện pháp bảo chế trụ, nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, sợ rằng thật sẽ đem hai kiện pháp bảo này cắn nuốt, khác xem náo nhiệt, nhanh cứu mạng a. Lý Bắc Tinh trong lòng quýnh lên, hướng Lâm Phi hô, gấp cái gì? Lâm Phi không nhanh không chậm, hắn sở dĩ vẫn không có xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút này tiên nghiệp tạo ra đồ vật uy lực như thế nào, bây giờ xem ra, quả thật không tầm thường, bất quá, cũng chỉ là không tầm thường mà thôi.